Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 976, chương 917, người chết. Các ngươi không cần lại ầm ĩ. Cung Bình ngăn tại giữa hai người. Chúng ta bây giờ muốn đoàn kết lại. Chúng ta không nhất định gặp phải là quỷ. Cũng có thể là một ít riêng biệt khoa học hiện tượng. Các ngươi nhìn qua đến gần khoa học sao? Nói không chừng chúng ta gặp phải chính là như vậy tình huống. Không quản có quỷ hay không, chúng ta đều phải rời nơi này. Cung Bình thành công ngăn lại Cốc Mộc cùng La Hà cãi lộn. Ta vừa rồi muốn nói chính là ý tứ này. Cốc Mộc trên mặt vẫn còn có chút không vui. Được rồi, không quản có quỷ hay không, chúng ta rời khỏi nơi này trước. La Hà hai tay ôm ngực, hiển nhiên còn có chút sinh khí. Xuất hiện. Tiền Thương Nhất nhìn xem ngay tại cãi lộn hai người. Tại nguy cơ bắt đầu hiển hiện, nhưng vẫn chưa có người nào viên thương vong thời điểm. Nhất định sẽ xuất hiện kịch bản. Chỉ là không biết này kịch bản là kịch bản an bài, còn là hai người lâm tràng phát huy. Lại hoặc là hai người bổn ý. Ở lại chờ người phía sau sao? Ưng Nhãn đi lên trước. Đúng vậy a, Vương Đại ca ngươi thấy thế nào? Cung Bình gật đầu. Là một cái không tệ ý tưởng. Còn có thể nghỉ ngơi một chút. Không bằng chúng ta chờ chờ đi. Ưng Nhãn quay đầu nhìn Địa Ngục Đường về đoàn đội ba người còn lại. Tiền Thương Nhất gật đầu. Hắn tạm thời không nguyện ý cùng toàn bộ đội ngũ tách ra. Cũng không nguyện ý Địa Ngục Đường về đoàn đội cùng toàn bộ đội ngũ tách ra. Lý do rất đơn giản. Nếu bốn người rời đi đội ngũ thứ hai, như vậy hạ một màn kịch bản thế tất sẽ phát sinh tại bốn trên thân người. Một khi trong đó có người nào đó tử vong, cái này cá nhân, nhất định là Địa Ngục Đường về đoàn đội thành viên. Trước mắt bọn họ còn cần thế giới này người hoặc là khác diễn viên đến giúp bọn họ gánh chịu điện ảnh giai đoạn trước nguy hiểm. Đợi đến thời cơ phù hợp về sau, lại tách ra hành động. Không có người phản đối dưới tình huống, bảy người tự nhiên mà vậy lưu tại chỗ. Tiền Thương Nhất ngẫu nhiên quay đầu nhìn đường thái tự hai bên sườn núi nhỏ. Toàn bộ hai bên đường đều là tình huống giống nhau. Bốn phía yên tĩnh, ngẫu nhiên truyền đến một hai tiếng mèo kêu nhường người tinh thần khẩn trương. Bởi vì điện thoại không cách nào sử dụng, lại không có người mang theo đồng hồ, cho nên mọi người chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tính theo thời gian. Người phía sau vẫn không có xuất hiện, đội ngũ thứ nhất người lại càng không cần phải nói, đã sớm mất tung ảnh. Thời gian càng dài, chờ đợi người liền càng lo nghĩ. La Hà rốt cục nhịn không được, hắn mở miệng nói ra, vì cái gì còn chưa có xuất hiện? Chúng ta là dừng ở tại chỗ a? Trong âm thanh của hắn tràn đầy khó hiểu cùng nghi hoặc. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn xem La Hà, nếu như La Hà là diễn viên, vậy hắn diễn kỹ, nhất định coi như không tệ. Loại này chân thực cảm giác, người ngoài cuộc có chút khó diễn xuất tới. Không phải là bởi vì không thể, mà là không cần thiết. Thân là diễn viên, tự nhiên không có khả năng đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở phàn nàn lời nói phía trên. Bọn họ có thể tránh đi hẳn phải chết nguy hiểm, lại không thể đủ tránh đi nhất định phải trải qua nguy hiểm. Đội ngũ thứ hai cùng đội ngũ thứ ba trong lúc đó cũng không có kéo ra rất dài khoảng cách. Ở tình huống bình thường, căn bản không có khả năng xuất hiện chờ đợi lâu như vậy đều không có gặp nhau tình huống. Nếu không chúng ta đi trở về. Cung Bình hai mắt tỏa sáng, giống như nàng phát hiện rất tuyệt chủ ý đồng dạng. Đi trở về, ý nghĩ này không tệ. La Hà gật đầu, đã đợi không được đội ngũ thứ ba người. Không bằng quay người trở về tìm kiếm. Nói không chừng có thể tìm tới. Cho dù là hiện tại, La Hà cùng Cung Bình vẫn như cũ ôm lấy có thể an toàn rời đi ý tưởng. Cũng được, các ngươi thấy thế nào? Cốc Mộc đem ánh mắt đặt ở Tiền Thương Nhất bọn người trên thân. Ừ, rất tốt. Tiền Thương Nhất cười nói. Ta không có vấn đề. Thiên Giang Nguyệt đáp. Chạy đêm mục đích vào lúc này đã không có ý nghĩa. Bọn họ ban đêm đi ra ngoài là vì rèn luyện thân thể. Vì để cho chính mình có được cuộc sống tốt hơn. Mà không phải vì trải qua quỷ dị mà không thể nào hiểu được nguy hiểm. Trở về ý tưởng, tại trong lòng mỗi người đều có xuất hiện, đồng thời dần dần lên men lớn mạnh, cho tới bây giờ, mới chính thức chiếm cứ trong óc. Vậy thì đi thôi, Cốc Mộc vung tay lên, bắt đầu dọc theo đường cũ trở về. Tiền Thương Nhất nhìn một chút trong đầu thứ hai màn kịch bản. Hắn phát hiện, hiện tại kịch bản mạch lạc, trên cơ bản còn là dọc theo phía trước kịch bản đang phát triển. Ác quỷ không có như trong dự liệu xuất hiện, tạm thời là một tin tức tốt. Bảy người lần nữa xuất phát, trên mặt mỗi người đều tâm sự nặng nề. Đúng lúc này, thứ ba màn kịch bản hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Thứ ba màn, trên đời không có thuốc hối hận. Bùi Tuấn Lương cùng đội ngũ cùng một chỗ trở về. Nhưng là, hắn cho rằng chính mình có thể trở về khả năng rất nhỏ. Bất quá ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ ôm lấy hy vọng. Phía trước trên đường nhỏ, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Người này đứng tại đường chính giữa. Hắn đưa lưng về phía Bùi Tuấn Lương. Trong đội ngũ Cốc Mộc kêu vài tiếng. Nhưng là người phía trước không có trả lời. La Hà cảm giác người phía trước có chút quen mắt. Hắn nghĩ một lát, bỗng nhiên gọi ra một cái tên. Ninh Dương, Bùi Tuấn Lương, kinh ngạc, thật hay giả. Ninh Dương không phải nửa đường quyết định không tham gia lần này chạy đêm rồi sao? Nói đến, ta còn có chút ghen tị hắn. Người phía trước thật là Ninh Dương sao? La Hà biểu hiện không xác định, lại là vài tiếng la lên. Bất quá người phía trước vẫn không có đáp lại. Lam Tĩnh đi lên trước. Bùi Tuấn Lương, lo lắng, người cẩn thận một chút. Địa phương quỷ quái này không bình thường. Lam Tĩnh gật đầu, hắn không có đụng vào người phía trước, mà là vòng qua đối phương. Trực tiếp nhìn đối phương ngay mặt, tại nhìn thấy ngay mặt nháy mắt. Lam Tĩnh cả người đều bị dọa đến ngã trên mặt đất. Tay phải chỉ về đằng trước bóng người. Trong miệng muốn nói cái gì, nhưng lại bị dọa đến nói không ra lời. Bùi Tuấn Lương, nhíu mày, ngươi đến tột cùng thấy cái gì? Bùi Tuấn Lương hỏi xong về sau. Phía trước đứng tại giữa đường người đột nhiên hướng phương hướng của hắn ngã xuống. Giờ khắc này, Bùi Tuấn Lương thấy rõ ràng người này khuôn mặt. Chính là La Hà nói tới Ninh Dương. Lúc này Ninh Dương sắc mặt xanh xám, đầu lưỡi nhô ra, thân thể cứng ngắc. Thoạt nhìn đã chết đi đã lâu. Bùi Tuấn Lương, sợ mất mật, không dám đi tới. Hắn chết sao? Thật đã chết rồi sao? Bùi Tuấn Lương, nhìn xem Vương Kỳ, có phải hay không là chúng ta nhìn thấy ảo giác? Tựa như vừa rồi như ngươi nói vậy. Cốc Mộc cùng Vương Kỳ bắt đầu gần nằm dưới đất Ninh Dương. Bùi Tuấn Lương, lùi lại hai bước, các ngươi cẩn thận một chút. Nói không chừng hắn lại đột nhiên nhảy dựng lên. Nghe được Bùi Tuấn Lương lời nói, Cốc Mộc cùng Vương Kỳ bước chân cũng chậm xuống tới. Giống như Bùi Tuấn Lương lời mới vừa nói sẽ trở thành hiện thực đồng dạng. Cốc Mộc cùng Vương Kỳ bắt đầu xem xét Ninh Dương thi thể. Chủ yếu là Vương Kỳ. Vương Kỳ phát hiện Ninh Dương gáy chỗ có bị cắn vết thương. Tựa hồ là động vật vết cắn. Ngay tại Vương Kỳ đang chuẩn bị cẩn thận xem xét thời điểm, Ninh Dương tay đột nhiên một phát bắt được bên cạnh Cốc Mộc mắt cá chân. Này máy động như tới động tác dọa đến Cốc Mộc la to. Cốc Mộc vội vàng tránh thoát. Nhưng là Ninh Dương tay tóm đến thật chết. Thế nào cũng lỏng không mở. Đúng lúc này, La Hà mở miệng. Có lẽ là hắn chết không nhắm mắt. Cho nên mới bắt lại ngươi chân. Để ngươi báo thù cho hắn. Cốc Mộc chừng La Hà một chút. Sức liều toàn lực. Cuối cùng được sự giúp đỡ của Vương Kỳ. Rốt cục đem Ninh Dương tay làm xuống tới. Cốc Mộc cùng La Hà bắt đầu cãi lộn. Kinh khủng không khí bị hai người tiếng cãi vã hòa tan. Bùi Tuấn Lương đi đến Ninh Dương bên người. Hắn bảo trì một cái khoảng cách an toàn. Bùi Tuấn Lương, nhìn xem Ninh Dương thi thể. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.